OTEC Bình Yên, chương 25, thể dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zeng, zeng, cạch. Hanagaki Takemichi đã thức dậy cho một ngày mới tràn ngập niềm vui của cậu. Nico vẫn lười biếng nằm cuộn mình trong chiếc chăn của cậu. Cậu từ từ ngồi dậy, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Khi ra, cậu đã thấy Nico đang thực hiện những động tác giản cơ. Được rồi Nico, xuống ăn sáng thôi, cậu hí hửng nói. Meow. Nico nghe cậu nói vậy lập tức nhảy xuống giường, theo chân cậu mà đi xuống tầng dưới. Buổi sáng tốt lành thưa mẹ. Buổi sáng tốt lành con trai của mẹ. Sao hôm nay nhìn con sung sức thế? Có gì vui à? Bà Hanagaki một tay vừa khuấy đều nồi thức ăn kia. Quay lại nhìn con trai nhỏ của mình. Hôm nay con sẽ được học 4 tiết thể dục. Không cần phải suy nghĩ động não để làm bài toán nữa. Cô giáo toán hôm nay nghỉ do có việc bận rồi. Cậu háo hứng nói. Hôm nay do cô toán nghỉ nên 2 tiết của cô trở thành 2 tiết thể dục. Không vui mới lạ. Vậy sao? Thôi mẹ nấu xong rồi. Ăn đi. Hôm nay con nhớ ăn natto đó. Bà Hanagaki múc thức ăn vào bát đưa cho cậu. He, sao vậy mẹ? Món đó dở lắm. Con không ăn đâu. Cậu ỉu xìu nói. Natto toàn đậu không? Cậu không thích ăn đâu. Giờ cũng phải ăn. Lúc nào cũng ăn mấy món khác mà không ăn hạt. Coi chừng béo đó. Con có béo đâu. Mà nếu béo vậy mới dễ thương. Sờ đã lắm. Cậu vừa nói vừa xoa xoa cái bụng như con gái của mình. Eo số đo có tầm 54. Nhỏ quá nên béo xíu thì sờ nó đã tay hơn không? Thôi, mẹ thích con nhỏ nhỏ dễ thương này hơn. Giờ thì ăn đi. Vâng, cậu cầm thìa múc từng miếng thức ăn ngậm vào miệng. Còn đây là của Nico. Bà Hanagaki đổ thức ăn cho mèo vào khay của Nico. Cúi xuống đưa cho nó. Nico chậm rãi bước đến. Ngửi ngửi rồi bắt đầu ăn từng miếng. Hôm nay con học thể dục nên sẽ khá tốn sức. Mẹ có chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng cho con rồi. Mẹ có để một bình nước lạnh với một chai nước tăng lực đó. Mẹ cậu mang một túi đồ nhỏ. Bên trong là hộp cơm được trang trí bắt mắt. Kế bên hộp cơm là một cá bình giữ nhiệt và một chai nước tăng lực. Vâng, con ăn xong rồi. Cảm ơn vì bữa ăn. Cậu đứng lên bỏ bát của mình vào bồn rửa chén. Vừa lúc ấy Nico cũng đã ăn xong. Mà, mẹ đi làm, con đi học. Vậy buổi trưa ai cho Nico ăn? Con mang Nico đi luôn đi. Nhưng nhà trường không cho mang động vật vào trường. Hôm qua mẹ có nói chuyện với hiệu trưởng rồi. Thầy ấy bảo là cho con mèo đi theo con được. Bà Hanagaki điềm tĩnh nói. Vậy sao? Vậy ta đi thôi Nico. Cậu đi lại cửa đeo giày. Nico bám lên vai cậu. Đầu rụi rụi vào mặt cậu. Thưa mẹ con đi học. Nhớ đi cẩn thận đó. Không khí mát lành. Con đường buổi sáng khá đông. Có rất nhiều quán ăn lớn nhỏ mở cửa. Đến trường rồi. Cậu bước vào. Rất nhiều con mắt đang nhìn cậu. Chắc chắn là vì con mèo đang trên vai cậu. Cạch. Oi. Takemichi. Nghe nói là mày mang mèo vào trường đúng không? Thấy bóng dáng cậu bước vào. Akun liền đi đến. Vì mẹ tao đi làm. Tao đi học nên chả ai cho Nico ăn nên mẹ tao xin hiệu trưởng rồi. Vừa nói cậu vừa gỡ Nico ra khỏi cau của mình. Ân cần bé nói lên tay mà cưng nựng. Dĩ nhiên là, dễ thương, siêu cấp dễ thương. Bọn con gái thấy vậy liền bu vào muốn nựng nhưng lại bị Nico lơ đi. Mắt chú mèo sắc lẹm nhìn bọn con gái như muốn nói. Ngoại trừ Takemichi và mẹ cậu ấy ra thì không ai được đụng vào chẫm. Khí thế cẩu một bậc hoàng thượng tỏa ra xung quanh con mèo mang tên Nico đó. Quá sang chảnh, dễ thương quá, tuy không sờ được nhưng đẹp lắm. Một siêu cấp thiên thần và một hoàng thượng mèo. Bọn con gái nháo nhào lên, đua nhau rút điện thoại ra chụp. Tách tách, bọn con trai trong lớp nhìn bọn con gái bằng ánh mắt khinh bỉ. Trong đó có nhóm bạn cậu. Reng reng, tiếng chuông vào giờ học vang lên. Cậu cuối cùng cũng thoát được khỏi chỗ đó. Cả lớp đi xuông sân trường để chuẩn bị cho tiết học thể dục. Chào các em, ồ thầy đến rồi. Ủa khoan, thầy nào đây? Thầy mới à, lúc trước thầy dạy thể dục có cái bụng bia kia mà. Sao nay nhìn điển trai vậy? Còn có cơ bắp nữa. Ano, thầy là thầy mới ạ? Một học sinh giơ tay hỏi. Các em không nhớ thầy sao? Thầy là thầy dạy thể dục cho các em cai mà. Các em hay gọi thầy là bụng bia nữa. Hả? Cả lớp đồng loạt la lên. Cậu cũng không ngoại lệ. Từ một cái bụng bia thì cơ bùng bốn múi. Mặt lúc trước đầy nọng mụn giờ thì lại bóng loáng. Nước da ngâm đen do đứng dưới nắng khá nhiều. Cái này chẳng lẽ là lột xác tổng truyền thuyết đây sao? Trong đầu cả lớp không ngừng suy diễn lý do thầy lại lột xác như vậy. Cậu cũng vậy. Theo kinh nghiệm nhiều năm đọc truyện cùng Chi Phu Yêu, cậu đã đưa ra một giả thiết rằng thầy đã yêu một cô gái xinh đẹp nào đó. Lúc tỏ tình cô ấy từ chối vì thầy xấu và đi với thằng khác. Thấy quyết tâm giảm cân để trả thù và đã được như này. Natto, một món ăn truyền thống của Nhật được làm từ đầu lên men, cách trương.